Tiên ma đồng tu, chương 18, thần kiếm bát thức, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương vân môn tứ đại kiếm quyết thần kiếm bát thức càn khôn nhất kiếm, bắc đầu chu thần, cửu thiên huyền lôi. Cái này tứ đại kiếm quyết uy lực cũng không một dạng, ví dụ như thần kiếm bát thức chỉ cần đạt tới tầng thứ 5 khống vật cảnh giới, có thể tu luyện. Càn khôn nhất kiếm ít nhất cần đến tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới mới có thể tu luyện. Bắc đầu chu thần kiếm quyết tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới mới có thể thi triển. Về phần cửu thiên huyền lôi thì là cần tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới mới có thể tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U đạo hạnh tại đệ 7 tầng xuất khiếu cùng tầng thứ 8 linh tịch tầm đó, hẳn là hơn phân nửa chân đã bước vào tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, nhưng đạo hạnh còn chưa đủ vững chắc cho nên lần trước cưỡng ép thúc dục thi triển bắt đầu chu thần kiếm quyết đã thất bại. Diệp Tiểu Xuyên cất bước muộn, tu vi thấp, bắt đầu chu thần hắn là không dám nghĩ, hiện tại hắn dã tâm là rèn luyện thần kiếm bát thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần kiếm bát thức danh như ý nghĩa cùng sở hữu tám thức chia làm thượng tứ thức cùng hạ tứ thức, càng về sau uy lực lại càng mạnh. Thượng tứ thức theo thứ tự là ngự kiếm thức, khống kiếm thức, huyễn kiếm thức, ngưng kiếm thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thượng tứ thức chỉ cần đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới, có thể tu luyện. Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày nay khổ tu ngự kiếm thức chính là ngự không phi hành, chạy trốn bảo vệ tánh mạng dùng, còn không có đủ lực công kích. Về phần hạ tứ thức liền so sánh trực bạch theo thứ tự là bách kiếm thức, thiên kiếm thức, vạn kiếm thức, vạn kiếm quy tông thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màn đêm buông xuống, Vân Khất U một mình tại hậu sơn múa kiếm. Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy liền đã nhìn ra, Vân Khất U đã thần kiếm bát thức thông hiểu đạo lý, cuối cùng một chiêu kia vạn kiếm quy tông, ngàn vạn chuôi thần kiếm ngưng kết thành một cây cực lớn vô cùng cự kiếm, đâm thẳng tại đoạn kiếm phong phía trên, cả tòa đoạn kiếm phong phảng phất đất rung núi chuyển giống như tuyết động đá lăn nhao nhao rơi xuống, thiếu chút nữa đem Diệp Tiểu Xuyên óc cho đập phá đi ra. Diệp Tiểu Xuyên tức giận phấn đấu, bắt đầu tu luyện thần kiếm bát thức thức thứ hai, khống kiếm thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khống kiếm thức chính là cách không thông qua kiếm quyết thủ ấn, hoặc là niệm lực nắm giữ kiếm tiên, giết địch cùng ngàn dặm bên ngoài. Kiếm quyết tâm niệm vừa động, trong tay kiếm tiên lập tức vội vã mà đi, mà lại vận hành quỹ tích không sai chút nào. Tuy nhiên đạt tới tầng thứ 5 khống vật cảnh giới tu chân giả, cũng có thể cách không khống chế pháp bảo của mình, nhưng chính thức có thể vận dụng tự nhiên, còn cần nhiều hơn tôi luyện. Tu vi càng cao giả, khống kiếm tốc độ lại càng nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Ví dụ như, một cái đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới tu chân giả, đối chiến một cái tầng thứ 5 khống vật cảnh giới tu chân giả, người sau có lẽ chỉ thấy một đạo kiếm quang đánh úp lại, vừa khống chế kiếm tiên chuẩn bị đón đỡ, kết quả phát hiện thủ cấp đã theo trên bờ vai rớt xuống. Cái này là đối khống kiếm trình độ lĩnh ngộ sâu cạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tay nhiết kiếm quyết, nghĩ đến chính mình sư phụ Túy đạo nhân truyền thụ cho chính mình thần kiếm bát thức tu luyện khẩu quyết, thi triển vài cái khống kiếm thức, vô phong thần kiếm tại khống chế theo tay của hắn ấn kiếm quyết qua lại như điện xuyên qua. Tu luyện không đến thời gian một nén nhang, cái thằng này đã cảm thấy nhàm chán, âm thầm nghĩ đến. Cái này khống kiếm thức cũng không khó nha, sư phụ còn gạt ta, nói khống kiếm thức rất khó, lão nhân này sẽ làm ta sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy, là phát hiện mình thi triển khống kiếm thức vô phong thần bất luận là tốc độ cùng độ chính xác cũng có thể nói hoàn mỹ, hoàn toàn không giống như là một cái đó học giả xứng đáng tốc độ. Hơn nữa hắn còn phát hiện chính mình căn bản không cần phải tay niết kiếm quyết, chỉ cần tâm niệm vừa động, hoặc là vung vẩy cánh tay, trên bầu trời thần kiếm sẽ lập tức căn cứ từ mình tâm niệm biến hóa mà biến hóa. Tay niết kiếm quyết ngược lại rơi xuống tầm thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật hắn nào biết đâu, đêm đó hắn tẩu hỏa nhập ma, một ngụm tinh huyết phun tại một chút cũng không có phong thần kiếm phía trên, cái này vô phong thần kiếm chính là ngàn năm không có tuyệt thế thần binh, cô tịch mấy ngàn năm cũng không phải mỗi người đều có thể khống chế nó, trực tiếp nhất phương pháp chính là nhỏ máu nhận chủ. Về nhỏ máu nhận chủ pháp bảo tại bây giờ tu chân giả xem ra, hết thảy gọi là huyết luyện pháp bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết luyện pháp bảo đối pháp bảo bản thân chất liệu có hầu như hà khắc yêu cầu, loại này pháp bảo cùng chủ nhân máu huyết dung hợp làm một về sau, liền phảng phất cùng chủ nhân hòa làm một thể, uy lực ngập trời. Tại toàn bộ thương vân môn, huyết luyện pháp bảo cũng chỉ có chính là 5 kiện mà thôi. giống như pháp bảo, rơi xuống đạo hạnh cao thâm người tu đạo tu chân, rất dễ dàng có thể xóa đi nó nguyên lai chủ nhân lạc ấn, nhưng huyết luyện pháp bảo lại bất đồng, cùng chủ nhân dung hợp về sau, tựa hồ tương tự cùng chủ nhân linh hồn ký kết nào đó huyễn hoặc khó hiểu thần bí khế ước, trừ phi là chủ nhân tan thành mây khói, vũ hóa đi về cõi tiên, nếu không bất luận những người khác tu vi cao, đều không thể khống chế nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Phong thần kiếm thượng một đời chủ nhân vô hình kiếm thần, đã sớm vũ hóa đi về cõi tiên vượt qua 6.000 năm, Diệp Tiểu Xuyên một ngụm máu tươi một lần nữa cùng kiếm này nhận chủ dung hợp, trong lúc vô tình hoàn thành huyết luyện pháp bảo nhận chủ quá trình. Cho nên, hắn thi triển vài cái khống kiếm thức, cảm giác cái này khống kiếm thức cũng không khó nha, tựa hồ chính mình thi triển ra, so đạt tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới đồng môn sư huynh sư tỷ càng nhanh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ ra trong chuyện này ảo diệu, cũng lười suy nghĩ, bắt đầu tu luyện thần kiếm bát thức đệ tam thức huyễn kiếm thức. Góc truyện audio.com Huyễn kiếm thức thập phần sức tưởng tượng rực rỡ tươi đẹp, Diệp Tiểu Xuyên trước kia thấy mặt khác đồng môn sư huynh đệ thi triển đi ra, trong tay kiếm tiên run lên, có thể huyễn hóa ra hơn 10 đạo, thậm chí mấy trăm đạo kiếm quang công kích địch nhân, những thứ này huyễn hóa ra đến kiếm quang đều là giả dối, đều là ảo giác, chỉ dùng một cây thật sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, cái này huyễn kiếm thức là trông thì ngon mà không dùng được, đối mặt cấp thấp tu chân giả thi triển lúc có lẽ có thể làm cho đối phương hoa mắt, nhưng tu vi tăng cao giả, lập tức có thể thông qua niệm lực tập trung chuôi này thực kiếm, tỉ thí đấu pháp hoặc là sinh tử giao chiến, một chiêu này hầu như không có gì công dụng. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên làm người liều lĩnh, một chiêu này rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, rất phù hợp khẩu vị của hắn vị, cho dù nàng không song địch nhân, cái này trên trăm đạo kiếm khí tán phát ra, cũng có thể lung lay đối phương nhãn thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan trọng nhất là, phong cách, giám thí, trang bức lợi khí, lực sát thương tuy nhỏ một chút, không chịu nổi một chiêu này siêu cấp phong cách nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu trọng điểm tu luyện cái này để tam thức phong cách huyễn kiếm thức. Theo trạng vạng tối bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên chỉ tốn chưa tới một canh giờ, liền huyễn hóa ra đến trên trăm đạo kiếm khí, chân khí thúc dục phía dưới, cái này trên trăm đạo kiếm khí như quang như điện, rực rỡ nhiều màu, vui mừng hắn cái cằm đều nhanh rớt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đêm, Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ tu luyện, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, tu luyện âm dương càn khôn đạo. Hiện tại hắn rất xoắn suýt, chủ tu phương hướng là sư phụ truyền cho chính mình âm dương càn khôn đạo, hay là theo trên thạch bích thấy ngày đó huyền diệu tu chân điển tịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua mấy ngày nay tu luyện, hắn đã phát hiện trên thạch bích điển tịch quả thật là ngàn năm không có tuyệt thế công pháp, âm dương càn khôn đạo cùng thương vân tứ đại kiếm quyết cũng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, thậm chí bên trong còn có rất nhiều thần thông, đều là thương vân môn chưa từng xuất hiện, hoặc là thương vân môn thất truyền nhiều năm thần thông. Liền lấy thương vân môn chí cao vô thượng thân pháp chỉ xích thiên nhai mà nói, dựa theo thương vân môn trong truyền lại thụ chỉ xích thiên nhai thân pháp tốc độ tuy nhiên cũng nhanh, nhưng xa xa so ra kém trên thạch bích nói. Chỉ xích thiên nhai, ngàn dặm tung hoành, đều ở một bước đạp mạnh một ý niệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có thương vân môn coi như chân bảo bắt đầu chu thần kiếm trận, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên còn không có theo sư phụ túy đạo nhân ở đâu học được bắt đầu chu thần kiếm quyết khẩu quyết thế, nhưng đêm hắn thấy Vân Khất U thi triển qua, có thể nhìn ra, Vân Khất U chỗ thi triển bắt đầu chu thần kiếm quyết tuy nhiên cùng thạch bích trên điển tịch ghi lại không có sai biệt nhưng uy lực giảm nhiều, hơn nữa thi triển ra cực kỳ rườm rà, không giống trên thạch bích nói, có thể trong thời gian rất ngắn có thể thúc giục. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.